Khi vật hy sinh trở thành nữ chính. Quyển 1, góc truyện audio.com. Không được, ta không đồng ý, Phượng Từ Thịnh oán hận nói. Tiểu ca, nam nhân tốt bên ngoài còn rất nhiều, Mạnh Lâm Phong không thích hợp với em. Vì sao không được, ta thích hợp với tiểu ca. Mạnh Lâm Phong lập tức phản bác nói. Câm miệng, không cho phép ngươi nói chuyện, đứng qua một bên. Phượng Khuynh Ca vỗ nhẹ đầu Mạnh Lâm Phong nói. Mạnh Lâm Phong ủy khuất nhìn cô. Tiểu ca phá hư, Phượng Khuynh Ca ánh mắt híp lại, ánh mắt như băng lướt về phía hắn nhàn nhạt nói. Không nghe lời ta liền không để ý đến ngươi. Mạnh Lâm Phong lập tức im lặng, một mình ngồi dưới đất, Phượng Khuynh Ca nhìn liền có cảm giác vừa tức giận vừa buồn cười. Phượng Từ Thịnh trong mắt hiện lên thần sắc quái dị, hắn vừa trở về còn không biết chuyện tình của Mạnh Lâm Phong hiện tại mới phát hiện có điểm không hợp lý. Lâm Phong làm sao vậy? Phượng Từ Thịnh nói, hoàn toàn mất trí nhớ cha mẹ hắn đem hắn tới, liền bảo em chăm sóc hắn. Phượng Khuynh Ca nhún nhún vai nói. Cho nên em liền muốn chiếu cố hắn lên giường. Phượng Từ Thịnh nghiến răng nghiến lợi, nào có, rõ ràng là sàn nhà. Phượng Khuynh Ca vẻ mặt xấu xa nói. Phượng Khuynh Ca, em còn không thấy rõ sao? Hắn hoàn toàn không thích hợp với em tốt nhất là nên tìm một nam nhân tốt hơn. Phượng Từ Thịnh sắp tức chết nghiến răng nói. Phượng Khuynh Ca phi thường đồng ý gật đầu. Cô nhìn Phượng Từ Thịnh lại xấu xa nói. Vậy nếu là anh trai có được không? Phượng Từ Thịnh trong mắt hiện lên kinh ngạc, anh hai không phải là nam nhân tốt. Phượng Khuynh Ca cười khẽ, lại điểm điểm nhẹ mũi hắn. Nhà anh hai biết mình không phải là nam nhân tốt sao? Rất tốt, rất thật thật, nói xem trước khi anh có bao nhiêu tình nhân. Phượng Khuynh Ca nói xong lại xấu xa liếc mắt nhìn địa phương nào đó, trên mặt hiện lên sự tinh quái. Các cô ấy một đêm có thể thỏa mãn anh được bao nhiêu lần? Phượng Từ Thịnh hô hấp càng ngày càng nặng, đôi mắt kia thâm thúy lại giống như che giấu một cơn giông tố lớn. Hắn cầm lấy tay cô cắn răng nói. Không cần hổ nháo, người ta mới không hổ nháo. Phượng Khuynh Ca bất mãn trừng mắt anh, đôi mắt như hỏa lò không ngừng rực cháy. Anh hai có nhu cầu ta cũng có nhu cầu, anh có thể tìm nữ nhân, em cũng có thể tìm nam nhân. Phượng Từ Thịnh kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt nhìn cô không thể tin tưởng người này chính là em gái mình. Ý của em là tìm đến hắn chỉ vì nhu cầu thôi sao? Tiểu ca, khi nào thì lại trở nên tùy tiện như vậy? Mạnh Lâm Phong bị hai người lãng quên, lại từ phía sau ôm lấy thắt lưng của Phượng Khuynh Ca giống như dã thú phát ra tính thú. Phượng Từ Thịnh lúc này mới có phản ứng. Phượng Khuynh Ca cùng Mạnh Lâm Phong hiện tại đều không có mặc quần áo, cùng hắn nói chuyện hơn nửa ngày, cho dù là anh em ruột đi chăng nữa thì việc này quá sức tưởng tượng. Người, trước hết hãy mặc quần áo vào trước rồi nói. Phượng Từ Thịnh đẩy ra Phượng Khuynh Ca, ánh mắt dừng trên người hắn. Lâm Phong, ngươi hiện tại mất trí nhớ, ta không muốn cùng ngươi có so đo, hiện tại, ngươi đi ra ngoài. Mạnh Lâm Phong nheo lại hai mắt, trong mắt hiện lên lãnh ý. Cho dù hắn có mất trí nhớ nhưng tính cách trời sinh mãi không đổi. Lâm Phong, ngươi đi về trước, lần khác, chúng lại cùng nhau ngoạn nước, Phượng Khuynh Ca ái muội nói. Mạnh Lâm Phong cầm lấy tay Phượng Khuynh Ca chỉ vào tiểu Lâm Phong không nghe lời nói. Nó rất đau, lại cứng, còn có nó đang khóc. Phượng Khuynh Ca nuốt nuốt nước miếng. Tiểu Lâm Phong thật sự cứng rắn a, còn co đang không ngừng tiết dịch. Góc truyện audio.com, cô liếm liếm môi cơ thể không kiềm chế được khẽ vươn tay. Được, người ta sẽ giúp anh, phải biết làm như thế nào. Phượng Khuynh Ca nắm lấy tay hắn kiềm chế dùng lực cao thấp hạ lỏng. Ô tiểu ca mau dùng sức ca. Mạnh Lâm Phong găng mặt ửng đỏ, tiểu Lâm Phong phía dưới càng tiết ra thêm nhiều. Phượng Khuynh Ca vụng trộm phiêu phiêu liếc nhìn Phượng Từ Thịnh. Thần ái anh trai đại nhân mặt càng đen, hơn nữa. Tiểu Từ Thịnh giống như thực không ngoan a, đã muốn bắt đầu hướng cô chào hỏi. Lâm Phong, thoải mái sao? Bình thường cô đều là gọi hắn Mạnh Thiếu, hôm nay vì kích thích Phượng Từ Thịnh mới gọi hắn là anh Lâm Phong. Cô cố ý trước mặt Phượng Từ Thịnh giúp Mạnh Lâm Phong giải quyết vấn đề, cô xem anh trai này có thể nhẫn nhịn được bao lâu. Thoải mái, tay của tiểu ca rất thoải mái, nếu có thể dùng miệng thì càng thoải mái hơn. Nhìn xem, nam nhân thì vẫn là nam nhân, cho dù có mất trí nhớ thì cũng không trở thành kẻ ngốc. Phượng Từ Thịnh nhớ tới cảnh tượng đêm hôm qua, miệng của cô hàm chứa tiểu Từ Thịnh, hắn chưa từng trải qua sự thoải mái như vậy. Phượng Từ Thịnh lạnh lùng nhìn Mạnh Lâm Phong, đáng giận, tên này còn dám vọng tưởng bảo bối của hắn hám chụp tiểu dây dây. Nếu thật sự hắn không cùng Mạnh Lâm Phong lớn lên với nhau từ bé, hắn thật sự muốn đem tên chết tiệt này đến một nơi nào đó toàn gây cho hắn bị luân phiên cường bạo. Thịnh ca đáng sợ quá, đóng ngoặc đơn, tiểu ca, buông hắn ra. Nếu thật sự cần nữ nhân anh nhất định sẽ tìm 18 cái nữ nhân đến cho hắn, chỉ cần hắn nói cho dù là 100 người cũng không thành vấn đề. Ta không cần người khác, ta chỉ muốn tiểu ca. Tiểu ca, dùng sức thật thoải mái. Mạnh Lâm Phong vừa thở dốc vừa nói. Tiểu ca mau buông hắn ra, đáng giận, cho dù dùng tay cũng không được, hắn không chịu được bảo bối của hắn cùng nam nhân khác làm loại chuyện này. Anh hai thật nhỏ mọn, chỉ là dùng tay thôi mà. Nếu anh hai muốn, tiểu ca không ngại giúp anh, hơn nữa còn có thể dùng miệng Nga tương đương. Phượng Khuynh ca cố ý dùng thanh âm dụ hoặc nói. Cách chương.